Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oh. 17.000 đô la một khẩu. Người Nam Á đứng trước thùng gỗ ra sức hét giá, mà lúc này Đoàn Khôn lại yên tâm. Bởi vì hắn cảm thấy với tốc độ này và chất lượng này, giá 17.000 đô la mỗi khẩu cũng không phải là gì. Súng tiểu liên megapixel 59mm, đắt sắt ra miếng. Độ giật thấp, độ chính xác cao. Quan trọng nhất là lô vũ khí ta kiếm cho các ngươi đều đã được mở rộng băng đạn. Kiều Thái, người Đông Nam Á đã từng giao dịch với Đoàn Khôn một hai lần, có lẽ cho rằng Đoàn Khôn bất mãn vì giá cả đắt đỏ, nên hắn rất nghiêm túc giải thích, hỏa lực áp chế 30 viên và 100 viên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chương 3056. Nhưng cũng chỉ vì ngươi là Đoàn Khôn muốn những thứ này nên ta mới dám làm như vậy, dù sao có thể trả được giá này ở cả Hương Cảng cũng chẳng có mấy người, độ hào phóng của ngươi là nhất. Kiều Thái dùng động tác khoa trương đặc trưng của người Đông Nam Á giơ ngón cái về phía Đoàn Khôn, mấy tên da đen đằng sau hắn cũng đều vẻ mặt nịnh nọt. Ta thích ngươi. Câu nói này khiến Đoàn Khôn cười lớn, ngươi chỉ muốn bán thêm đạn thôi. Người ta nói khỉ Thái Lan gian xảo, ngươi quả nhiên rất gian xảo. Gian xảo, nhưng ta thích. Độ hào phóng của Đoàn Khôn trong giang hồ tuyệt đối được coi là nhất, hắn vừa vỗ vai đối phương vừa tháo đồng hồ đeo tay nhét vào tay đối phương. Rolex. Quà tặng. Biết tiếng Quảng Đông của đối phương không tốt lắm, Đoàn Khôn cố tình nói chậm lại, ta luôn hào phóng với bạn bè, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Những người có thể lăn lộn giang hồ đến mức vang danh đều có ưu điểm riêng. Mặc dù trong mắt những lão làng giang hồ, Đoàn Khôn làm việc điên cuồng, không tính đến hậu quả. Nhưng không ai phủ nhận sự hào phóng của hắn, và cũng chính vì sự hào phóng của hắn, hắn mới có đủ nhiều kẻ giang hồ sẵn sàng bán mạng cho mình. Có những thứ này, người không còn là Đoàn Khôn của Tim Sa Chủy, mà là Đoàn Khôn của cả Hương Cảng. Chiếc Rolex trị giá 300.000 đô la được nhét vào tay, giọng điệu của Kiều Thái càng thêm cung kính. Tương lai ta còn sẽ là Đoàn Khôn của thế giới. Sau khi thấy đàn em kiểm tra súng ra hiệu không có vấn đề, Đoàn Khôn cười lớn lên xe, nói ra lời thề đầy kiêu ngạo của mình. Chỉ là Đoàn Khôn không nhìn thấy ngay sau khi hắn rời đi, sắc mặt của mấy tên Đông Nam Á vừa nãy còn nịnh nọt lập tức lạnh xuống. Thế giới. Kiều Thái khạc nhổ, một kẻ đầu óc như vậy sống được bao lâu còn là vấn đề, còn mẹ nó thế giới. Tên này vừa nãy còn nói tiếng Quảng Đông lắp bắp, lại có thể nói tiếng Trung Quốc chuẩn như vậy. Đoàn Khôn có lẽ coi thường cái gọi là trực giác, nhưng lão quản gia thì khác, hắn cả đời làm những thứ huyền bí, vì vậy cực kỳ tin tưởng vào trực giác. Lão quản gia hiện tại đang xem những tin tức phản hồi lại từ tối hôm qua với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu chỉ nhìn từ những tin tức phản hồi, những mục tiêu cần giết đều không thoát. Thoạt nhìn thì mọi việc tối hôm qua diễn ra rất thuận lợi. Nhưng trực giác của lão quản gia lập tức phát hiện ra điều bất thường. Cảnh Tứ mất tích, A Vân cũng đột nhiên biến mất không dấu vết. Việc Cảnh Tứ chọn rời đi, lão quản gia không bất ngờ, cũng không quan tâm. Chỉ là một quân cờ định sẵn sẽ phải ra đi, duyên phận đã hết thì đường ai nấy đi. Hơn nữa trong những năm qua, rất nhiều người sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều lập tức rời khỏi tầm mắt của tổ chức. Hành vi của Cảnh Tứ nằm trong dự liệu của lão quản gia, nhưng sự ra đi của A Vân thì tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Trước hết, khác với sự chán ghét chém giết giang hồ của Cảnh Tứ, lý do A Vân chọn rời khỏi tổ chức phần lớn là vì giấc mơ đua xe. Đối với lý do này, lão quản gia và tổ chức đã điều tra, nên không có vấn đề gì. Trong quá trình điều tra có thể thấy rõ ràng rằng trong mười mấy năm qua, dù là hành vi hay lời nói của A Vân đều xoay quanh từ đua xe. Thậm chí A Vân còn đặc biệt ngây thơ. Hắn luôn muốn thành lập một đội đua hoàn toàn thuộc về mình và những người đam mê, đội đua này không thể bị bất kỳ tư bản nào kiểm soát hay chi phối. Ai cũng biết giấc mơ cần tiền bạc để hỗ trợ. Giấc mơ của A Vân lại càng cần một núi tiền, cũng chính vì vậy, A Vân thực chất chỉ là trạng thái bán ẩn. Hắn vẫn đang làm việc cho tổ chức dưới hình thức thuê mướn, vì vậy, lão quản gia không tin A Vân sẽ lặng lẽ rời đi. Cho dù những chi tiết đó trông không có vấn đề gì cũng tuyệt đối không thể. Hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà. Những chi tiết này trong mắt người khác như thế nào lão quản gia không biết, nhưng theo hắn thấy, chi tiết càng hoàn hảo thì càng chứng tỏ đối thủ càng đáng sợ. Từ điểm này, lão quản gia đã có thể khẳng định người giết Lưu Sinh tuyệt đối không phải Ích Tiên Sinh, mà là người khác. Ích Tiên Sinh có quan hệ rộng rãi trong giới thượng lưu ở Đại Lục, là một nhân vật tầm cỡ. Nhưng ở Hương Cảng, trong giang hồ, Ích Tiên Sinh tuyệt đối không có năng lực và thế lực để làm chi tiết đến mức này. Lão quản gia im lặng rất lâu. Hắn hiểu đối thủ bí mật này muốn khống chế A Vân với mục đích gì. A Vân biết quá nhiều chuyện, là viên gạch tốt nhất để gõ cửa vào rất nhiều quân cờ bí mật mà tổ chức bố trí ở Hương Cảng. Đục nước béo cò, mượn đao giết người. Lão quản gia lẩm bẩm một câu rồi quay sang nhìn Sở Cường đang cười ngây ngô bên cạnh, hỏi một câu rất kỳ lạ. Nếu ta muốn một người biến mất một cách bí ẩn, không ai tìm ra nguyên nhân, người nói ở cả Hương Cảng thế lực nào có thể làm được điều này? Chương 3057. Sở Cường ngẩn người, sau đó không chút do dự trả lời. Hòa ký. Chỉ có hòa ký. Hòa ký. Đèn nhà ai nấy rạng, ban hội này quả thực có năng lực làm được tất cả những điều này. Sau khi Sở Cường nói ra câu này, một suy nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu lão quản gia. Mãi đến lúc này, lão quản gia mới phát hiện tư duy của mình đã vô thức rơi vào một ngõ cụt. Bọn hắn luôn cho rằng mô hình rửa tiền của các ban hội quá lạc hậu, quá thô bạo, nên luôn coi kẻ địch ẩn mình trong bóng tối là một thế lực lớn có mạng lưới tài chính đáng sợ tương tự. Dù là hắn hay Quách tiên sinh, đều thích dùng ánh mắt của quá khứ để nhìn các ban hội địa phương ở Hương Cảng. Trong mắt bọn hắn, các ban hội ở Hương Cảng dường như sẽ không bao giờ lên được mặt bàn. Dịch vụ đổ xe, phí bảo kê, rượu bia, trường đua ngựa, thậm chí cả ma túy. Đây mới là những kênh kiếm tiền của các ban hội, ngay cả rửa tiền cũng có tham gia nhưng chẳng qua chỉ là ăn một ít hàng đen rồi từ từ bán ra thông qua các ngành nghề khác nhau. Thủ đoạn này hiệu quả rất thấp, cũng không thể tiếp xúc với những tay chơi tài chính thực sự. Hoàn toàn quên mất hòa ký bây giờ hoàn toàn khác với các ban hội trước đây. Lão quản gia rất hiểu hòa ký hiện tại. Tuy ở cách xa ngàn dặm, nhưng vì kênh rửa tiền ở Hương Cảng là nguồn tài chính rất quan trọng của Quan Huy đạo lộ, nên dù là Quách tiên sinh hay lão quản gia đều rất quan tâm đến Hương Cảng và cả đại lục, vậy sao hắn có thể không tìm hiểu về hòa ký, ban hội một tay che trời ở Hương Cảng những năm gần đây? Đối với hòa ký, lão quản gia đánh giá rất cao. Lý do đánh giá cao hòa ký không phải vì hòa ký có hàng chục vạn đàn em, cũng không phải vì hòa ký áp đảo các ban hội khác trở thành kẻ độc tôn. Mà là vì hòa ký có thể nuốt trọn công ty vận tải biển, bến cảng và cả công ty thuốc lá hái ra tiền của Tăng Quốc Sơn. Đây là sự thay đổi về chất. Đặc biệt là hàng loạt sự kiện trùng hợp trước khi hòa ký nuốt trọn nhà họ Tăng và thủ đoạn của phi cơ càng khiến Quách tiên sinh phải thốt lên bốn chữ. Hậu sinh khả úy. Căn phòng im lặng. Lão quản gia cau mày, vừa đi đi lại lại vừa hồi tưởng tất cả những gì đã xảy ra sau khi Lưu Sinh bị giết, ánh mắt hắn càng lúc càng âm trầm. Một tổ chức có thể nuốt trọn tài sản của nhà họ Tăng trong một thành phố mà Tư Bản làm vua, lại là một người cầm đầu mạnh mẽ đến mức khiến chế độ bầu cử hàng chục năm của Hòa Ký trở thành dĩ vãng. Khả năng thế lực này thèm muốn lợi nhuận khổng lồ của ngành tài chính ngầm và đang cố gắng nhúng tay vào còn lớn hơn tất cả những phỏng đoán trước đây của hắn. Đại ca của Hòa Ký là phi cơ đúng không? Một người trẻ tuổi. Lão quản gia nhìn về phía Sở Cường, bảo Hàn Sâm, dù bằng cách nào, ta cũng phải gặp người này một lần. Sở Cường gật đầu. Lão quản gia nói với Sở Cường bằng giọng điệu chậm rãi, người có biết tại sao trong số nhiều người ta lại giữ ngươi ở bên cạnh không? Sở Cường gãi đầu, vẻ mặt có chút đắc ý, ta rất giỏi. Chứng tỏ ngươi rất có mắt nhìn. Ngươi rất có phúc, ba năm đại vận. Trong ba năm này dù ngươi làm gì cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lão quản gia có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của Sở Cường, trên mặt hắn hiếm hoi nở một nụ cười rồi mới chậm rãi nói tiếp, ta muốn mượn chút phúc khí của ngươi. Vậy ba năm sau thì sao? Sở Cường vừa cười toe toét vừa hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, đại sư đã mượn phúc khí của ta rồi thì đừng nói nửa chừng, như vậy sẽ rất khó chịu. Ba năm sau ngươi tránh xa Trần Vĩnh Nhân ra, số mệnh hắn mang sát khí, mệnh ngươi có thủy. Lão quản gia dùng một câu trả lại ân tình cho Sở Cường, khi thủy sát hình thành, ngươi sẽ gặp chuyện. Nếu có thể, trong ba năm này kiếm được kha khá thì rút lui khỏi giang hồ mà sống yên ổn, ta đã nhiều năm không nói nhiều như vậy, làm người không thể quá tham lam. Lão quản gia không muốn nói thêm nữa, phẩy tay ra hiệu cho Sở Cường rời đi. Điều bất ngờ là chưa kịp để Hàn Sâm nghĩ cách tìm đến Hòa Ký, thì Hòa Ký đã tìm đến Hàn Sâm. Lý do tìm đến cửa rất đơn giản, giết người giữa đường. Đệ tử ruột của Hàn Sâm là An Tử đã giết người trên đường Na Thần, mà người bị giết lại là nhân vật có máu mặt trong giới tài chính, chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Cảnh sát đương nhiên phẫn nộ. Tuy thuộc hạ của Hàn Sâm làm việc rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ chứng cứ nào, nhưng vẫn có vài nhân chứng nhìn thấy hình dáng đại khái của An Tử. Nhưng trong quá trình nhận dạng sau khi cảnh sát bắt người lại xảy ra vấn đề. Không biết là vì sợ hãi hay lý do khác, tóm lại mấy người đều lấy lý do trời tối quá nhìn không rõ nên từ chối hợp tác với cảnh sát. An Tử và đồng bọn nghênh ngang bước ra khỏi đồn cảnh sát. Thậm chí An Tử vốn quen kiêu ngạo còn huýt sáo với mấy cảnh sát bắt hắn. Chương 3058. Hành vi này không phải hiếm gặp trong thế lực của Hàn Sâm. Hàn Sâm làm ăn buôn bán hàng trắng khác với các bang hội bình thường, bọn hắn từ khi dính líu đến ma túy đã định sẵn là khối u ác tính mà cảnh sát nhất định phải diệt trừ. Vì vậy, cả hai bên đều hiểu rõ đạo lý sống mái với nhau, mỗi lần gặp mặt đều đầy lửa giận. Theo lý mà nói, chuyện này tuy ảnh hưởng xấu, nhưng cũng chỉ là một lần giao tranh nữa giữa cảnh sát và thế lực của Hàn Sâm, đáng lẽ không liên quan gì đến hòa ký vốn luôn giữ quy củ. Tiếc rằng thế giới này là một mạng lưới khổng lồ. An Tử đã sỉ nhục Hoàng Chí Thành của tổ trọng án A, mà Hoàng Chí Thành lại là người cốt cán của phe Lý Văn Bân. Đồng thời, Hoàng Chí Thành rất được lòng người trong tổ trọng án, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tổ trưởng tiếp theo. Điều này dường như vẫn chưa liên quan gì đến hòa ký. Chúng ta hãy nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Tất cả đều là vì Lý Văn Bân. Lý Văn Bân hiện tại đã đến giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh chức vụ sếp lớn, nhưng hắn muốn ngồi lên vị trí sếp lớn lại vô cùng khó khăn. Vẫn là câu nói đó, giai cấp và phe phái luôn tồn tại. Ở Hương Cảng, cảnh sát chưa bao giờ có người từ tầng lớp hành động lên nắm quyền thực sự. Từ trước đến nay, vị trí sếp lớn đều được chọn từ ứng cử viên của ba thế lực. Phe học viện. Phe phái này thân cận nhất với đại lục, lại có sự hậu thuẫn của Bộ An ninh, nên luôn có tiếng nói quan trọng trong lực lượng cảnh sát. Phe phái phương Tây. Tuy Anh quốc đã rời khỏi Hương Cảng, nhưng năng lực của phe phái này trong hệ thống tư pháp vẫn rất đáng gờm. Bọn hắn đã thèm muốn vị trí sếp lớn từ lâu. Cuối cùng là phe phái trung lập đại diện cho lợi ích của giới tài phiệt. Vì Hương Cảng cần sự ổn định, nên nhiều gia tộc giàu có đều có người của mình trong các bộ phận. Tầm quan trọng của vị trí sếp lớn đối với những người này tự nhiên không cần phải nói. Còn Lý Văn Bân thì sao? Hắn là một kẻ dị biệt. Bởi vì hắn đại diện cho tầng lớp thấp, là người thực sự từng bước một dựa vào thành tích để đi lên. Vì vậy, điểm mấu chốt để Lý Văn Bân có thể lên nắm quyền chính là uy tín. Hắn phải có uy tín khiến các cảnh sát cấp dưới tâm phục khẩu phục, những người này mới có thể hết lòng vì hắn mà trả giá. Vừa hay lúc đó Lý Văn Bân có mặt tại hiện trường. Sau khi nhìn thấy An Tử bước ra khỏi cửa, hắn nhìn tất cả các thành viên của tổ trọng án, hứa một cách nghiêm túc, vụ án này từ hôm nay ta sẽ đích thân tiếp nhận, ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi, đòi lại chính nghĩa thuộc về chúng ta. Lý Văn Bân có gì? Có thuộc hạ của hắn trong phe hành động, có một người con trai cực kỳ thông minh. Và còn có cả hòa ký ủng hộ hắn lên nắm quyền. Con rắn độc ẩn mình trong bóng tối hòa ký trong nhiều năm hợp tác với Lý Văn Bân, cả hai bên đều đạt được mục đích của mình, quan hệ đã trở nên rất thân thiết. Sự đời đúng là kỳ lạ. Lợi ích mới là mạng lưới quan hệ vững chắc và vĩnh cửu. Việc có thể so sánh Hàn Sâm với Tứ Ca, lão đại của Tân Ký, lại còn từ miệng của ngũ hổ thuộc hòa ký, đây là sự khẳng định rất lớn đối với địa vị giang hồ của Hàn Sâm. Điều này khiến tất cả mọi người bên phía Hàn Sâm đều nở nụ cười. Hàn Sâm cũng mỉm cười. Con đường giang hồ của hắn có thể nói là gập ghềnh. Ngay từ đầu hắn đã là tiểu đệ của nhà họ Nghe, mà nhà họ Nghe và nhà họ Hạng luôn mâu thuẫn, dẫn đến hắn hoàn toàn không thể mượn nhiều sức mạnh của Tân Ký, chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Nếu không phải vì Hạng Tứ và Hạng Thập Tam kiên quyết không đụng vào hàng trắng, mà nhà họ Nghe lại không màng chuyện giang hồ chỉ muốn kiếm tiền, hai bên chưa chắc đã có thể yên ổn với nhau nhiều năm như vậy. Đây cũng là lý do tại sao sau này nhà họ Nghe bị diệt môn, cả giang hồ đều nghi ngờ Hàn Sâm là thủ phạm, nhưng Tân Ký lại không hề can thiệp. Sau khi nhà họ Nghe sụp đổ, Hàn Sâm từng bước một tự mình chém giết để leo lên. Những thế lực khác của nhà họ Nghe đều bị hắn nuốt trọn, mà làm được tất cả những điều này, hắn vẫn không có sự giúp đỡ của Tân Ký. Trong trường hợp này, nếu Hàn Sâm nói không oán hận Tứ Ca thì chắc không ai tin. Giờ đây, Hoa Ký cũng thừa nhận hắn có thực lực ngang hàng với Tứ Ca, đây có thể coi là lời khen ngợi lớn nhất cho những năm tháng gió tanh mưa máu của hắn. Ta không thể so sánh với Tứ Ca, người ta là con cháu nhà danh gia, bây giờ thì làm phim rồi làm từ thiện, đúng là có phong thái của Thiệu Lục Ca. Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng Hàn Sâm vẫn thể hiện sự khiêm tốn đúng mực. Nhưng ngươi nói chúng ta phá vỡ quy củ. Chuyện chém giết trong giang hồ nhiều lắm, sao lại gọi là phá vỡ quy củ? Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt đã trở nên âm trầm. Vẻ ngây thơ và ngu ngốc trên mặt hắn biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự tàn nhẫn đáng sợ. Chương 3059. Người ta nói ông chủ hàng có hai bộ mặt, tốc độ thay đổi sắc mặt quả nhiên rất nhanh. Trong mắt người khác, có lẽ biểu cảm này của Hàn Sâm có thể dọa người, nhưng Hung Nhân Kiệt lại làm như không thấy, vẫn tiếp tục nói, hôm nay ta sẽ nói cho ông chủ hàng nghe về quy củ. Người chết trên địa bàn của Hòa Ký, đúng không? Hung Nhân Kiệt hỏi. Hai bên rõ ràng đã không vòng vo nữa, Hàn Sâm cũng không có ý định chối cãi, chỉ gật đầu. Nhưng hắn vẫn đủ thận trọng, không nói lời nào, rõ ràng là sợ để lại bất kỳ bằng chứng ghi âm nào. Hòa Ký ở Tiêm Sa Chủy có 17 cửa hàng không có giấy phép rượu, có hơn 20 công ty tài chính không có bất kỳ thủ tục nào, còn có 7 tiệm cầm đồ. Nhưng chưa bao giờ có cảnh sát nào đến kiểm tra, đến xác minh giấy tờ. Chúng ta làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Hung Nhân Kiệt không hề né tránh sự thật Hòa Ký có thỏa thuận ngầm với cảnh sát, biết tại sao không? Đây không phải là một thế giới trắng đen rõ ràng, chỉ có những đứa trẻ mới vào giang hồ mới cho rằng cảnh sát và xã hội đen không đội trời chung. Hàn Sâm không hề bất ngờ trước lời nói của Hung Nhân Kiệt, hắn chậm rãi nâng chén trà lên uống một ngụm rồi mới trả lời, chẳng qua là vì sự ổn định mà đạt thành hợp tác, bây giờ hiệu suất phá án của cảnh sát cao như vậy, Hương Cảng thậm chí còn giành được danh hiệu thành phố an ninh quốc tế. Công lao của các ngươi không nhỏ. Nhưng từ hôm qua đến nay, cảnh sát đã càn quét chúng ta 11 lần. Hung Nhân Kiệt nói tiếp, mọi việc trên đời đều như vậy, không kiểm tra thì mọi người cùng phát tài, kiểm tra thì đều phải vào uống trà. 21 cửa hàng đóng cửa, chỉ riêng tiền bảo lãnh cho những đàn em bị bắt đã là 3 triệu. Hung Nhân Kiệt cười toe toét với Hàn Sâm, Hòa Ký tuy gia đại nghiệp đại nhưng cũng không chịu nổi kiểu chơi này, hơn nữa những cửa hàng đó đóng cửa một ngày, tiền nhân công, tiền thuê nhà và các chi phí linh tinh cũng không phải là con số nhỏ. Phi Cơ Ca rất tức giận, nên bảo ta đến nói chuyện với ngươi. Hung Nhân Kiệt nói ra mục đích lần này, ông chủ hàng ngươi buông hàng trắng cũng được, giết người cũng được, đó đều là chuyện của ngươi. Hòa Ký chúng ta không quan tâm đến những thứ này, nhưng lần này ngươi phải giao người ra để dàn xếp mọi chuyện. Câu nói này vừa dứt, biểu cảm của Hàn Sâm không có gì thay đổi, nhưng An Tử vẫn luôn đứng sau hắn vài mét thì mặt mày tái nhợt. Xem ra sự hợp tác của các ngươi với cảnh sát còn sâu sắc hơn ta tưởng, Phi Cơ Ca quả nhiên là hậu sinh khả úy. Hàn Sâm nheo mắt hỏi ngược lại một câu, người có biết ta làm nghề gì không? Ông chủ hàng là một trong ba nhà cái lớn nhất Hương Cảng, điều này ai cũng biết. Hung Nhân Kiệt nói. Làm nghề của chúng ta, nhiều người nói là tổn hại đến trời đất, sẽ gặp báo ứng. Hàn Sâm nói bằng giọng điệu u ám, báo ứng ta tạm thời chưa thấy, nhưng nguy hiểm thì ta lại thấy rất rõ. Nhiều năm qua, những lúc thập tử nhất sinh ta đã trải qua không dưới 10 lần. Biết ta đã sống sót như thế nào không? Hàn Sâm vẫy tay với An Tử, ngươi lại đây. An Tử ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt nghiêm túc như tử tù sắp lên đoạn đầu đài. Cởi quần áo ra. Hàn Sâm chậm rãi nói. Cái gì? An Tử có chút khó tin nhìn lão đại của mình, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Cảnh tượng rất kỳ quái. Trên sân thượng hướng ra biển với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, không có tiếng cười nói vui vẻ. Chỉ có một nam nhân cởi đồ trước mặt hàng chục tên côn đồ. Khi An Tử cởi đến quần lót, Hàn Sâm cuối cùng cũng vẫy tay, hắn lập tức như được đại xá. Những người có mặt đều là những kẻ liếm máu trên mũi dao, nhưng khi nhìn thấy thân thể trần trụi của An Tử, vẫn có không ít người hít một hơi lạnh. Sẹo. Chi chít những vết sẹo, đặc biệt là hai vết sẹo trên bụng và lưng như hai con rết khổng lồ quấn quanh thân hình vạm vỡ của An Tử, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. 7 năm trước. Trịnh Công Công trong thập tam thái bảo của Đại Nhĩ Sơn muốn nuốt hàng của ta, hơn nữa còn có nội gián phản bội ta. Hàn Sâm chỉ vào vết sẹo to bằng miệng bát trên vai An Tử nói, máu của An Tử chảy ướt cả ghế xe, mùi máu tanh 10 ngày sau vẫn chưa hết, đây là vết sẹo còn lại từ lần đó. Không có hắn, ta đã chết từ 7 năm trước rồi. Hung Nhân Kiệt và những người khác không chen ngang, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Sâm kể lại chuyện cũ. 5 năm trước, hàng của bác Diện Phật muốn vào địa bàn của ta kiếm cơm. 6 tay súng của hắn đã bắn hơn 30 phát súng vào quán cà phê ta thường ăn, chuyện này lúc đó còn lên cả bản tin 8 giờ của đài TVB. Hàn Sâm chỉ vào vết thương lớn trên bụng An Tử, đây là dấu vết do viên đạn lăn lộn xé rách trong bụng mới để lại. Hắn đã cứu ta lần thứ hai. Chương 3060. Hàn Sâm tiếp tục nói, vết thương trên lưng là chuyện ở Amsterdam. Băng đảng địa phương muốn nuốt trọn 7 triệu đô la tiền hàng của ta. Lại là An Tử cứu mạng ta. Lúc đó là súng AK, đạn bay vung vút bên tai ta. Điều duy nhất ta nhớ được là An Tử đã đẩy mạnh ta một cái, rồi quay người xông lên. Hàng Sâm dường như nói hơi mệt, hắn dừng lại uống một ngụm trà rồi nhìn về phía ngũ hổ của Hòa Ký. Bây giờ, các ngươi chỉ một câu nói liền muốn ta giao người. Bất kỳ ngành nghề nào, đặc biệt là trong thế giới ngầm, những người có thể trở thành một phương chư hầu đều tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nhìn người không thể chỉ nhìn một điểm. Nhiều người có lẽ sẽ đánh giá Hàng Sâm chỉ là một tên trùm ma túy bất chấp thủ đoạn vì tiền, không có điểm sáng nào. Nhưng trong mắt đàn em của hắn, Hàng Sâm tuyệt đối là một đại ca tốt. Hào phóng, có chuyện thì gánh vác. Mặc dù đa nghi, nhưng trong ngành này, lòng người khó đoán, ai biết ai là người hay ma, nên đây cũng không phải vấn đề gì. Không phải tiểu đệ của đại ca nào cũng có thể lái xe sang vài trăm nghìn đô, đeo đồng hồ vài trăm nghìn đô. Hãy nhìn cách đối đãi của An Tử. Ở Cửu Long, An Tử có một căn biệt thự 300 mét vuông, trong gara còn có hai chiếc xe sang, thậm chí chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn còn đắt hơn cả chiếc Rolex mà Hàng Sâm thường đeo. Cứu ta 4 lần, chính là ta nợ hắn 4 cái mạng. Trong nghề này, có một người có thể yên tâm giao lưng cho mình còn khó hơn trúng số độc đắc. Của cải của ta chính là của cải của hắn, mạng của hắn chính là mạng của ta. Không phải không có ai nói Hàng Sâm quá hào phóng với đàn em, đây là câu trả lời lạnh lùng của Hàng Sâm lúc đó. Nhưng khi phải lựa chọn giữa lợi ích và thuộc hạ trung thành nhất, Hàng Sâm sẽ làm gì? Không ai biết. Dựa vào cái gì? Khi Hàng Sâm nói ra những chữ này, bầu không khí trên sân thượng trở nên căng thẳng như đông cứng. Dựa vào chúng ta là Hòa Ký. Hung Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Hàng Sâm, Hòa Ký với 570.000 đàn em. Đôi khi không phải so xem ai đông người hơn, mà là so xem ai tàn nhẫn hơn. Hàng Sâm cũng không hề tỏ ra yếu thế. Các ngươi ăn cơm trên núi, chúng ta kiếm tiền liều mạng. Thỏ khôn còn ba hang, huống chi là hổ. Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Mấy năm nay rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống ngươi, đều cho rằng mình có vài khẩu súng, dám liều mạng là có thể chia đôi thiên hạ với Hòa Ký. Giọng điệu của Hung Nhân Kiệt càng lúc càng lạnh lão, đến đại lục kiếm tiền đều là dân liều mạng. Kết cục của bọn hắn đều không tốt đẹp gì. Trong giang hồ, dù ngươi có bao nhiêu đạo lý, chiếm bao nhiêu danh tiếng, quy luật cuối cùng vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Thế lực của Hàng Sâm rất lớn, làm người cũng cực kỳ hung hãn. Nếu không phải ba trong số năm con hổ của Hòa Ký đến đây, nếu không phải Hòa Ký hiện tại giàu có và thống nhất giang hồ, ngươi thử đổi sang bang hội khác xem. Hàng Sâm bây giờ không còn là tên lùn chỉ biết cười hình hệt năm đó đi theo nhà họ Nghe nữa, hắn là hàng đại ca ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái tứ ca khi Tân Ký mở cửa. Hai bên đều không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của Hàng Sâm và Hung Nhân Kiệt chạm thẳng vào nhau, trong ánh mắt của cả hai đều là sự hung dữ không hề che giấu. Còn An Tử, nhân vật trung tâm của cơn bão, thậm chí còn run cả chân vì quá căng thẳng, hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng khi giết người giữa đường. Khóe miệng Hàng Sâm giật giật, rõ ràng là hắn đã tức giận đến cực điểm. Nhưng hắn biết rất rõ nếu động vào ba người trước mặt này, nhất định mình sẽ không thể chịu nổi sự trả thù của Hòa Ký. Người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Đúng lúc Hàng Sâm tiến thoái lưỡng nan, tình hình ngày càng căng thẳng, Sở Cường vừa quay lại đã phá vỡ sự yên tĩnh đến nghẹt thở này. Đầu óc không thông minh cũng có cái lợi của đầu óc không thông minh. Tuy những người khác bên phía Hàng Sâm đã nhận ra lão đại đang ngồi trên lửa, nhưng tuyệt đối không có can đảm chen ngang vào lúc này. Dù sao kết cục của việc vạ lây cũng rất thảm. Nhưng Sở Cường rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, hắn thậm chí còn cười hình hệt chào hỏi Hung Nhân Kiệt. Rồi dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hàng Sâm, hắn cúi xuống nói nhỏ vài câu. Ta biết rồi. Hàng Sâm liếc nhìn tên thuộc hạ ngốc không biết sống chết của mình, rồi chỉ vào một bức tượng nặng nề ở đằng xa. Thấy bức tượng thần vệ nữ kia không? Hàng Sâm hỏi. Thấy. Sở Cường trả lời với vẻ mặt mơ màng. Bê thứ này xuống tầng một, ta đột nhiên thấy nó hơi chướng mắt. Đừng nhờ người khác giúp, tự mình làm. Tùy tiện tìm việc cho Sở Cường làm, sắc mặt Hàng Sâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lập tức trở lại tươi cười. Vẻ ngây thơ và chất phác biến mất lại trở lại trên khuôn mặt nam nhân thấp bé này. Các ngươi không đủ tư cách, vừa đúng lúc ta có một người bạn muốn gặp Phi Cơ Ca, chi bằng tìm một chỗ uống rượu rồi từ từ nói chuyện. Chương 3061. Là một con cờ trong ván cờ vừa nãy Sở Cường đã nói nhỏ bên tai Hàng Sâm một câu, Lão quản gia muốn gặp phi cơ, hắn nói nếu ngươi giải quyết chuyện này nhanh gọn đẹp mắt, hắn có thể đồng ý giúp đỡ đề nghị của ngươi 3 năm trước. May mà Sở Cường không ngốc đến mức hỏi Hàn Sâm chuyện gì đã xảy ra 3 năm trước, nhưng dù vậy, hắn vẫn biến thành một nhân viên khuân vác bận rộn vì chen ngang vào cuộc nói chuyện. Nhưng nhìn hình phạt của Hàn Sâm, rõ ràng hắn rất hài lòng với thời điểm Sở Cường lên tiếng. Ngươi muốn gặp phi cơ ca? Tuy không nghe thấy Sở Cường nói gì, nhưng Hung Nhân Kiệt đã nhạy bén phát hiện sự thay đổi thái độ của Hàn Sâm, hắn lập tức ép thêm một bước. Phi cơ ca không dễ nói chuyện như ta đâu, đến lúc đó ngươi chắc chắn không đưa ra lời giải thích nào mà có thể rời khỏi địa bàn của Hòa Ký sao? Vô tình, Hung Nhân Kiệt đã lặng lẽ ấn định địa điểm gặp mặt ở nơi có lợi nhất cho Hòa Ký. Mọi người ra ngoài lăn lộn đều là vì kiếm tiền, không ai lại đi làm trái với tiền cả. Hàn Sâm hiểu ý của Hung Nhân Kiệt, hắn cười hình hệt nói, chẳng qua chỉ là đối phó với cảnh sát thôi, nhất định sẽ có cách làm hài lòng tất cả chúng ta. Cảnh Tứ tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt ra là một màu trắng xóa, sau đó nghe thấy giọng nói khàn khàn của vợ mình. Ơn trời đất! Cuối cùng ngươi cũng qua khỏi. Niềm vui của nữ nhân rõ ràng xuất phát từ tận đáy lòng, nước mắt nàng không kìm nén được rơi xuống cánh tay Cảnh Tứ. Con trai đâu? Cảnh Tứ khó khăn nâng tay vuốt ve khuôn mặt vợ, hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Con trai vừa mới ngủ, lát nữa ta gọi nó đến. Mặc dù vợ hắn không nói đây là đâu, cũng không nói rõ tại sao nàng và con trai đều ở đây, nhưng lòng Cảnh Tứ đã chìm xuống. Hắn là người lăn lộn giang hồ lâu năm, tự nhiên hiểu đối phương không vô cớ cứu mạng mình. Bây giờ đối phương không chỉ khống chế hắn, mà còn khống chế cả vợ con hắn. Rõ ràng là đối phương muốn hắn làm việc. Hơn nữa chuyện này nhất định ảnh hưởng rất xấu, rất có thể là muốn đổ tội cho tổ chức của hắn. Nếu không, với thực lực mà đối phương thể hiện, tuyệt đối sẽ không phiền phức như vậy. Đôi khi người quá thông minh cũng không phải là điều tốt. Cảnh Tứ nhìn vợ mình với ánh mắt tuyệt vọng, nghiêm túc nói, ta đã nói nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất thì ngươi hãy lập tức mang theo tiền rời khỏi Hương Cảng mà. Tại sao không nghe lời? Người vợ không trả lời, chỉ e dè nhìn sang góc phòng. Còn Kỷ Tây ở góc phòng thì đưa ra câu trả lời mà Cảnh Tứ muốn. Nàng rất nghe lời, nhưng không có cơ hội rời đi. Kỷ Tây mặc bộ đồ trung sơn màu đen đi đến trước mặt Cảnh Tứ, mạng ngươi rất cứng, cả Hương Cảng chỉ đếm trên đầu ngón tay số bác sĩ có thể cứu được ngươi. Ngươi nên cảm ơn chúng ta đã cho ngươi một mạng sống, chứ không phải nhìn ta bằng ánh mắt này. Cảnh Tứ nhìn Kỷ Tây trước mặt, biểu cảm bất ngờ trở nên bình tĩnh. Hắn không hỏi những câu như ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì. Bởi vì hắn thấy những điều này đều không cần thiết. Việc đầu tiên hắn làm là vẫy tay bảo vợ ra ngoài. Sau khi người vợ đầy lo lắng rời đi, Cảnh Tứ chậm rãi lên tiếng. Chắc ta cũng không cần nói lời cảm ơn, các ngươi cứu ta tự nhiên là muốn ta làm việc. Giọng Cảnh Tứ có chút yếu ớt, nhưng sự cứng rắn trong lời nói không vì hoàn cảnh hiện tại mà giảm đi một chút nào. Nam nhân nhìn Kỷ Tây nói ra phán đoán của mình, thế lực của các ngươi rất lớn, không thiếu người làm những việc bẩn thỉu. Tốn nhiều công sức để giữ ta sống sót, rõ ràng là các ngươi đã nhắm vào lai lịch của ta. Kỷ Tây luôn mỉm cười, hắn chỉ ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói. Lão quản gia Lý đột nhiên sử dụng không ít quân cờ ở Hương Cảng, chắc là tổ chức đã gặp vấn đề lớn ở đây. Đầu óc của Cảnh Tứ tuyệt đối có thể dùng từ thông minh để hình dung. Tuy hắn chỉ là một quân cờ trong cả ván cờ, nhưng thông qua những manh mối, phân tích về đại cục lại không khác xa sự thật. Tổ chức kiếm tiền bằng cách nào ở Hương Cảng không phải là bí mật. Lão quản gia Lý làm việc kín kẽ, tài liệu giao cho ta còn có ý thăm dò, rõ ràng là hắn không biết đối thủ là ai, hơn nữa thực lực của đối thủ rất mạnh. Khi Cảnh Tứ nói đến đây, Kỷ Tây cuối cùng cũng gật đầu, thậm chí còn chu đáo đưa một miếng táo cho Cảnh Tứ, có thể ăn một ít đường, tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Cảnh Tứ lắc đầu, tiếp tục nói với giọng yếu ớt. Ta là quân cờ bí mật của Quan Huy Đạo Lộ, nên những thứ ta biết không nhiều, các ngươi coi trọng chính là thân thủ của ta. Hiện tại vợ con ta đều nằm trong tay các ngươi, đây là điểm yếu chí mạng, ta không thể từ chối. Cảnh Tứ vẫn luôn cố gắng giành lại một chút chủ động, hắn thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình, ta có thể hết lòng làm việc cho các ngươi, nhưng vợ con ta phải được đưa đi ngay lập tức. Được, đưa đi đâu do ngươi quyết định. Chương 3062, bản thân tóc bạc trắng Kỷ Tây không phản bác lời của Cảnh Tứ. Hắn đồng ý với yêu cầu của Cảnh Tứ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta có cơ hội sống sót không? Cảnh Tứ hỏi câu hỏi quan trọng thứ hai, nhưng chưa kịp để Kỷ Tây trả lời, hắn đã tự mình phán đoán với giọng điệu có chút tiêu điều, mượn đao giết người, ta chính là thanh đao bị mượn. ta không chết, sẽ có sơ hở. Có sơ hở, thì sẽ không thể đổ hết lên đầu Quang Huy đạo lộ. Ta rút lại câu hỏi này, đối mặt với sống chết vẫn có chút ngây thơ. Cảnh Tứ tự giễu cười nhạt. Thời gian dưỡng thương không ngắn, Kỷ Tây mỉm cười, đứng dậy giúp Cảnh Tứ chỉnh lại chăn rồi thở dài. Ta lại thấy sự thương hại trong mắt ngươi, không cần thiết. Cảnh Tứ có phần ngạc nhiên trước thái độ của Kỷ Tây, hắn nở nụ cười thực sự đầu tiên, người bình thường chính là quân cờ, phải chấp nhận số phận. Lý lão đầu từng xem bói cho ta, hắn nói ta là càn long canh kim nhập thiên trụ, chết bởi đao binh. Không nói thêm nữa, Cảnh Tứ cầm quả táo Kỷ Tây đặt trên tủ đầu giường, rồi cười nói, táo ngọt thật. Rất đắt, 76 đô la Hồng Kông một cân. Kỷ Tây lại lấy thêm một quả táo đặt bên cạnh Cảnh Tứ, rồi cười nói, đây không phải thứ mà người bình thường ăn được đâu. Thế giới thú vị là vì không ai biết mỗi ngày sẽ xảy ra chuyện gì, mỗi người đều có cơ hội và số phận của riêng mình trên thế giới này. Cẩm tú của Tô Bình Nam vẫn đang nhanh chóng mở rộng địa bàn, cuộc cải tổ thế giới ngầm Hương Cảng về rửa tiền vẫn đang tiếp diễn. Những điều này không liên quan gì đến người bình thường. Thậm chí rất nhiều người bình thường sẽ không biết những chuyện đẫm máu này đang xảy ra. Nhưng rất nhiều người bình thường cũng đang không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình, cố gắng vượt qua cửa ải để hóa rồng. Hãy chuyển sự chú ý sang một người bình thường. Một nữ hài rất bình thường. Đinh Đồng. Nhắc đến cái tên này, Tô Bình Nam chắc sẽ ngơ ngác. Nam nhân đã sớm quên nữ hài chỉ gặp một lần này, nhưng với tư cách là bạn học và là bạn rất thân của Lý Lạc Nhiên, Đinh Đồng từ sau khi tốt nghiệp đến nay, nàng vẫn luôn bị Tô Bình Nam ảnh hưởng. Là cựu chủ tịch hội sinh viên, Đinh Đồng trong mắt mọi người xung quanh là một nữ hài xuất sắc và thành công. Đầu tiên, nàng được giữ lại trường. Được giữ lại trường ở Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải không dễ dàng, ngay cả khi Đinh Đồng từng là chủ tịch hội sinh viên cũng phải tốn rất nhiều công sức mới làm được điều này. Thứ hai, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, nữ hài đã vượt qua cửa ải đầu tiên trong sự nghiệp giảng dạy đại học, đây đã là kết quả của việc nàng nỗ lực hết mình. Nàng đã vượt qua vị trí trợ giảng, bước ngoặt đầu tiên trong đời, trở thành một giảng viên đại học. Hơn nữa, vì cách giảng bài dí dỏm và hài hước, Đinh Đồng rất được yêu thích ở trường. Nhưng Đinh Đồng không vui. Bởi vì nàng đã nhìn thấy tương lai của mình. Trợ giảng, giảng viên, phó giáo sư, giáo sư. Đây là 4 cửa ải trong tháp ngà, mỗi cửa ải đều vô cùng khó khăn để vượt qua. Đinh Đồng biết rất rõ, dù cho nàng có khéo léo, có tài ca hát, nhảy múa, ăn nói giỏi giang, thì đến khi đạt đến cấp bậc giáo sư, chắc chắn cũng đã tóc bạc trắng. Đúng lúc nữ hài đang do dự, hai chuyện đã khiến nàng quyết tâm từ chức. Chuyện thứ nhất. Vì thời gian công tác chưa lâu và chưa có thành tựu học thuật nào, nên mức lương của Đinh Đồng không cao. Lương thực lĩnh là hơn 900 tệ, cộng thêm một số khoản trợ cấp và phúc lợi khác, một tháng khoảng hơn 1.500 tệ. Trong mắt cha mẹ nàng, một nữ hài kiếm được nhiều tiền như vậy, lại có công việc tốt như vậy đã là nhờ ơn trời Phật phù hộ. Nhưng theo Đinh Đồng, số tiền lương này chỉ đủ để nàng sống trong ký túc xá của trường, bất kỳ mỹ phẩm đắt tiền nào cũng không có duyên với nàng. Hơn nữa, mỗi ngày nàng còn phải vất vả ra chợ chọn những loại rau củ có giá cả phải chăng, như vậy mới có thể tiết kiệm được một khoản tiền để đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của mình. Nhưng khi nữ hài nhìn thấy một nữ giáo sư mà nàng rất ngưỡng mộ và yêu thích cãi nhau với người bán rau vì chuyện cân thiếu, nàng đã suy sụp. Nàng có một khoảnh khắc như nhìn thấy chính mình trong tương lai. Bản thân tóc bạc trắng. Người ta nói Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải toàn mỹ nữ, nhưng nhiều năm qua, số mỹ nữ được người ta nhắc đến không nhiều. Lý Lạc Nhiên là một, Đinh Đồng cũng là một. Tuy Đinh Đồng phần lớn là nhờ chức chủ tịch hội sinh viên, là nhân vật nổi tiếng của trường nên được cộng thêm điểm, nhưng nàng cũng tuyệt đối là một mỹ nữ hàng đầu. Vẻ ngoài của Đinh Đồng khác với Lý Lạc Nhiên, nàng có thân hình nóng bỏng và ngũ quan sắc sảo. Nếu phải so sánh hai người, Lý Lạc Nhiên phù hợp với thẩm mỹ của người phương Đông hơn, còn vẻ đẹp của Đinh Đồng lại mang đậm nét phương Tây. Từ trước đến nay, Đinh Đồng luôn rất tự tin. Cho đến khi gặp Lý Lạc Nhiên, bạn gái của Tô Bình Nam, nàng mới hoàn toàn hiểu được sự giàu có mang lại thay đổi lớn đến thế nào cho một nữ nhân. Chương 3063, Thiên Nga có thể nói nếu không có sự chấn động mà Lý Lạc Nhiên mang đến cho nàng, có lẽ nữ hài sẽ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, từng bước trở thành giáo sư, sau đó truyền bá kiến thức một cách trí thức và tao nhã, rồi kết hôn với một nam nhân nho nhã mà mình yêu thích, sống hết quãng đời còn lại. Giáo sư Lư. Nhìn bóng lưng còng của vị giáo sư già rời đi trong sự thất bại sau khi bị người bán rau dùng những lời lẽ tục tử mắng chửi, nữ hài mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không tiến lên chào hỏi. Nhìn bóng lưng đó, Đinh Đồng cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như vậy, sau này nhất định cũng sẽ trở thành một nữ nhân so đo từng đồng từng hào trong cuộc sống. Rồi lại nghĩ đến những buổi tiệc rượu không cần thiết mà mình phải tham gia, những lời nịnh nọt và ánh mắt dâm dục của không ít người. Nhiều năm qua, lần đầu tiên Đinh Đồng nghi ngờ lựa chọn con đường đời của mình. Chỉ là một giảng viên đại học, thật sự đáng để nàng đánh mất tất cả tôn nghiêm chỉ để tranh giành sao? Rồi những đánh giá thành tựu học thuật tiếp theo, hơn 10 năm vất vả tích lũy kinh nghiệm, tất cả những điều này khiến Đinh Đồng cảm thấy phiền lòng. Đinh Đồng kiêu ngạo nên không có nhiều bạn bè, Lý Lạc Nhiên là một trong số đó. Không biết tại sao, trong lòng Đinh Đồng đột nhiên rất tò mò về cuộc sống hiện tại của Lý Lạc Nhiên. Nàng đã lâu không gặp Lý Lạc Nhiên, tin tức duy nhất nàng biết được cũng đã lâu rồi. Nghe nói Lý Lạc Nhiên dường như đang thực tập tại một cơ quan nhà nước theo sự sắp xếp của gia đình. Tình hình của Lý Lạc Nhiên nàng không rõ, nhưng Đinh Đồng lại rất hiểu về tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam. Không biết tại sao, Đinh Đồng lại đặc biệt quan tâm đến tất cả những tin tức về tập đoàn Cẩm Tú. Mấy năm gần đây, tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu có động thái mua đất ở nhiều thành phố. Nửa năm trước, khi đi ngang qua một công trường lớn treo biển ban xây dựng hai Cẩm Tú, Đinh Đồng đã dừng lại rất lâu. Nữ hài biết giá của khu đất này. 19 tỷ. Rõ ràng nam nhân của Lý Lạc Nhiên bây giờ đã giàu có đến mức không phải là điều mà một nữ hài bình thường như nàng có thể tưởng tượng được. Đinh Đồng có thể giữ vững vị trí chủ tịch hội sinh viên 2 năm liền thời đại học, chưa bao giờ thiếu năng lực hành động. Nàng nhanh chóng xin nghỉ phép vài ngày, và để che giấu mục đích của mình, nàng còn đặc biệt tìm một nữ hài khác cùng đi tàu đến Tương Giang. Trên tàu, hai nữ hài ríu rít ôn lại những kỷ niệm đẹp thời đại học, điều này khiến tâm trạng Đinh Đồng dần trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, tâm trạng tốt của nàng đã chấm dứt ngay lập tức sau khi xuống tàu gặp Lý Lạc Nhiên. Tiền có thể nuôi dưỡng khí chất, câu nói này thể hiện rõ ràng trên Lý Lạc Nhiên. Tập yoga, học khiêu vũ, văn hóa rượu vang, nghi thức xã giao, kiến thức về tiệc tùng, vân vân, tất cả những thứ này đều cần tiền để hỗ trợ. Và những thứ này khi nở rộ trên một nữ nhân vốn đã xinh đẹp thì sức sát thương thật kinh người. Lý Lạc Nhiên chỉ lặng lẽ đứng ở khu vực chờ bên ngoài nhà ga, không nói cũng không làm gì đặc biệt, nhưng lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Một nữ hài tóc dài buông xõa, mặc váy trắng, lặng lẽ đứng giữa đám đông, cảm giác như tiên nữ giáng trần ập đến. Thậm chí có vài chàng trai còn cố tình dừng bước, trong ánh mắt ngoài sự ngưỡng mộ còn có cả sự e dè và tự ti. Khác với những nam nhân khác chú ý đến dung mạo của Lý Lạc Nhiên, Đinh Đồng vừa nhìn đã nhận ra chiếc váy đẹp nhưng không có bất kỳ logo thương hiệu nào trên người Lý Lạc Nhiên. Prada, mẫu mới nhất của mùa hè năm nay. Ngay cả ở Thượng Hải cũng không có mấy nữ hài mặc, mà nàng biết chiếc váy này là từ tạp chí thời trang mà cô đặt mua. Đúng rồi, lúc đó điều khiến Đinh Đồng nhớ mãi còn có dòng chữ nhỏ bên dưới bức ảnh. Giá dự kiến 38.888 tệ. Học muội. Nhìn thấy Đinh Đồng, Lý Lạc Nhiên lập tức niềm nở chào đón. Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của nữ hài thậm chí khiến Đinh Đồng cũng là con gái, phải nghĩ đến hai chữ tuyệt sắc giai nhân. Ngươi lại gầy đi rồi à? Nhìn vòng eo thon thả của Lý Lạc Nhiên, Đinh Đồng có thân hình hơi hướng phương Tây bẩm sinh không khỏi ghen tị, gần đây có tập thể dục, chắc là có săn chắc hơn một chút. Lý Lạc Nhiên rất tự nhiên nhận lấy vali của Đinh Đồng, nhiệt tình như trước, không hề có chút xa cách nào. Đi phía sau Lý Lạc Nhiên, Đinh Đồng lại phát hiện ra một điểm khác biệt nữa của nữ hài. Tao nhã. Lý Lạc Nhiên trước đây còn rất non nớt, tuy thời đi học nữ hài đã là mỹ nữ hàng đầu, nhưng vẫn không thể so sánh với bây giờ. Ngay cả khi đang đẩy vali, nhưng sự tao nhã toát ra từ trong cốt cách vẫn rất tự nhiên. Nếu phải đưa ra một ví dụ không hẳn là chính xác. Đinh Đồng cảm thấy Lý Lạc Nhiên trước đây giống như một người bình thường có ngoại hình nổi bật, còn nữ hài bây giờ, từ cách ăn mặc đến cử chỉ lời nói, lại giống như một minh tinh. Chương 3064, việc con xấu xí nhà lão Tô của ngươi gần đây lại phát tài rồi à, bây giờ quảng cáo của tập đoàn Cẩm Tú khắp nơi, sao ngươi lại lái chiếc xe này? Đến chỗ xe của Lý Lạc Nhiên, Đinh Đồng và nữ hài đi cùng, Vu Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt, bởi vì hiện ra trước mắt các nàng không phải là chiếc xe sang trọng mà các nàng tưởng tượng. Cũng không phải chiếc Ferrari từng gây chấn động cả trường, mà là một chiếc Jetta. Một chiếc xe Jetta màu trắng bình thường. Xe khá quá phô trương, mình đang thực tập ở cơ quan nhà nước. Tuy không có tham vọng gì, nhưng ảnh hưởng quả thực không tốt. Lý Lạc Nhiên cười đáp. Nhìn nụ cười quen thuộc, Đinh Đồng tuyệt đối tin rằng tuy Lý Lạc Nhiên đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là người bạn trước đây của mình. Nhưng ngay sau đó, những nữ vệ sĩ từ hai chiếc Audi A8 màu đen bên cạnh chiếc Jetta bước xuống, nhanh nhẹn mở cốp xe giúp Lý Lạc Nhiên, âm thanh bận rộn khiến Đinh Đồng cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc. Người của hai thế giới. Đinh Đồng hiểu dù Lý Lạc Nhiên có thay đổi nhiều hay ít, thì sự giàu có đã khiến nàng trở thành thiên nga cao quý ở một thế giới khác. Còn nàng, vẫn là con việc xấu xí đang nỗ lực phấn đấu vì vài chục tệ tiền thưởng trong trường. Sự chấn động mà Lý Lạc Nhiên mang đến cho Đinh Đồng vẫn tiếp tục. Vài nữ vệ sĩ vạm vỡ sau khi giúp Lý Lạc Nhiên làm xong mọi việc lặt vặt, cũng không lập tức rời đi. Lý tiểu thư, đường Phù Dung Nam xảy ra tai nạn giao thông. Ngươi cần đổi lộ trình, nếu không sẽ bị tắc đường. Nữ vệ sĩ dẫn đầu, da ngăm đen, bắp tay cuồn cuộn, sau khi báo cáo tình hình giao thông chi tiết liền cúi người trở lại xe của mình. Đinh Đồng và Vu Vũ nhìn cảnh tượng chỉ thấy trong phim, im lặng hồi lâu. Lấy chồng giàu thật tốt. Vu Vũ là một nữ hài giang nam nhỏ nhắn, nàng không có nhiều suy nghĩ như Đinh Đồng, nên sau khi lên xe đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, mình sau này cũng phải tìm một người chồng giàu mới được. Đinh Đồng mắt sáng lên, còn Lý Lạc Nhiên chỉ mỉm cười không nói gì. Ghen tị, ghen tị. Vu Vũ vẫn đang lải nhải bày tỏ quan điểm của mình, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc Audi A8 dẫn đường phía trước, nàng càng phấn khích hơn. Lạc Nhiên, có những vệ sĩ này, chúng ta có thể đến những nơi thú vị để vui chơi rồi. Lúc này vẫn là cuối thế kỷ 20, an ninh trật tự của Trung Quốc chưa tốt như 10, 20 năm sau. Vì vậy, tuy rất thích náo nhiệt, nhưng Vu Vũ chưa bao giờ dám đặt chân đến những nơi giải trí mà nàng cho là nguy hiểm. Bây giờ, những vệ sĩ này đã mang đến cho nữ hài vui vẻ này dũng khí lớn nhất. Ngươi chắc sẽ không keo kiệt chứ, đừng quên trước đây ta thường xuyên mời ngươi ăn lẩu cay, còn tặng ngươi mặt nạ, còn giúp ngươi lấy cơm. Những lời nói vô tư của Vu Vũ đã kéo gần khoảng cách giữa các nữ hài. Không lâu sau, không khí trong xe đã trở nên sôi nổi. Nửa tiếng sau, Đinh Đồng há hốc miệng đứng trong sảnh của một khách sạn sang trọng nằm ở khu đất vàng, vẻ mặt không thể tin được. Nàng rất giỏi phát hiện vấn đề qua chi tiết. Đinh Đồng nhận thấy thái độ của nhân viên lễ tân, quản lý sảnh, và cả nhân viên phục vụ đối với Lý Lạc Nhiên đều quá cung kính. Cung kính đến mức không giống như đang đối mặt với khách hàng, mà giống như các giáo sư, giảng viên trong trường nhìn thấy hiệu trưởng. Nàng có chút khó tin nhìn Lý Lạc Nhiên, khách sạn này sẽ không phải là của ngươi đấy chứ? Vừa dứt lời, Vu Vũ bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Của hắn? Lý Lạc Nhiên đã thực tập ở cơ quan nhà nước một thời gian, tất nhiên sẽ không nói rõ ràng về những chủ đề liên quan đến tiền bạc, chỉ cười cho qua chuyện. Cái gì của ngươi, của hắn, phân biệt rõ ràng như vậy làm gì? Vu Vũ tính tình có phần ngây thơ nên không nghĩ nhiều, reo hò chạy vào căn phòng sang trọng mà Lý Lạc Nhiên đã đặc biệt chuẩn bị cho các nàng, liên tục phát ra những tiếng trầm trồ. Nhưng Đinh Đồng thì khác, nàng chỉ nhìn sâu Lý Lạc Nhiên một cái rồi cúi đầu xuống. Sự ghen tị khó tả khiến Đinh Đồng có phần mất bình tĩnh. Nàng không muốn Lý Lạc Nhiên nhìn thấy ánh mắt phức tạp của mình. Nửa tiếng sau, Đinh Đồng tìm được cơ hội hỏi một nhân viên phục vụ và biết được câu trả lời thực sự. Khách sạn này là của Lý Tổng. Nhân viên phục vụ chắc là thấy Đinh Đồng và Lý Lạc Nhiên nói cười vui vẻ, rất thân thiết, nên thái độ đặc biệt cung kính. Không phải của Tô Tổng sao? Đinh Đồng hỏi. Chúng ta chưa từng nghe nói đến Tô Tổng nào cả. Chúng ta chỉ biết khách sạn này hình như là quà sinh nhật của Lý Tổng. Đinh Đồng hoàn toàn không nhớ nhân viên phục vụ nhiều chuyện đã nói gì tiếp theo, nàng trở về phòng với vẻ mặt ngây dại, mãi đến khi Vu Vũ tắm xong đi ra gọi nàng vài tiếng, Đinh Đồng mới hoàn hồn. Vừa nãy ngươi đi đâu vậy, định để ngươi tắm trước, sướng lắm, nghe nói là phòng tắm cao cấp của Phần Lan hay Hà Lan gì đó. Ngươi mau tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi Lạc Nhiên sẽ dẫn chúng ta đi ăn, Lạc Nhiên nói sẽ dẫn chúng ta đi ăn hải sản mà ngươi thích nhất. Chương 3065. Ồ, được. Đinh Đồng ngây người đáp một tiếng rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vu Vũ một câu. Người nói một khách sạn như thế này trị giá bao nhiêu tiền? Một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Vu Vũ rõ ràng đã hiểu sai ý của Đinh Đồng, nàng nghiêng đầu lè lưỡi, hạ giọng nói, phòng ở khách sạn này đắt lắm, nhưng ta thấy có khá nhiều người ở. Một tháng chắc cũng kiếm được vài trăm nghìn tệ. Vu Vũ không có khái niệm gì về kinh doanh, nên thuận miệng nói ra một con số mà nàng cho là khổng lồ. Ta là đang hỏi tòa nhà này trị giá bao nhiêu tiền? Trình độ tài chính và toán học của ngươi ta biết quá rõ rồi, đến cả thu tiền quỹ lớp mà ngươi còn tính sai, lại còn dám ước tính một khách sạn lớn như vậy. Đinh Đồng liếc nhìn cô bạn thân 4 năm đại học của mình. Ánh mắt và cử chỉ của nàng không khác gì mấy năm trước. Nếu là Vu Vũ thời đại học, 90% khả năng sẽ cười hình hệt ôm lấy nàng làm nũng nói ta không biết tính toán, không có cách nào rồi cho qua chuyện. Nhưng hôm nay Vu Vũ lại không làm vậy. Nàng trước tiên nhìn Đinh Đồng một cái, rồi uể oải nói, tính đúng tính sai cũng chẳng sao, dù sao cả đời chúng ta cũng không thể sở hữu một cơ ngơi như vậy. Đinh Đồng hơi sững người. Nàng đột nhiên hiểu ra tất cả đã bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Thời đại học, danh hiệu chủ tịch hội sinh viên có lẽ rất có địa vị trong mắt sinh viên, sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng không nhìn thấy được. Nhưng bây giờ, mọi người đều đã bước ra xã hội, trải qua những khó khăn, chấp nhận hiện thực tàn khốc. Những hào quang thời đại học đã sớm phai mờ. Nên mới muốn biết giá trị cụ thể. Đinh Đồng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, nàng không tức giận mà tiếp lời Vu Vũ, ngay cả nằm mơ cũng phải có vật tham chiếu cụ thể chứ, đúng không? Vu Vũ luôn đơn giản. Nàng có chút ngượng ngùng, rõ ràng là vì cảm thấy có lỗi với giọng điệu vừa nãy, nên nữ hài vốn thẳng thắn đã nghiêm túc phân tích. Anh trai mình làm trong ngành xây dựng, giá nhà ở Hồ Nam không cao lắm. Nhưng vị trí chỗ này quá tốt, lại còn trang trí sang trọng như vậy, mình đoán chắc cũng phải tầm mười mấy triệu tệ. Quà sinh nhật mười mấy triệu tệ. Đinh Đồng lẩm bẩm, hai chúng ta chính là việc con xấu xí, Lạc Nhiên đã biến thành Thiên Nga rồi. Vu Vũ ôm lấy Đinh Đồng, nhưng có một người bạn là Thiên Nga cũng tốt mà, thoải mái biết bao, có thể ăn uống chùa. Việc con xấu xí cũng có thể biến thành Thiên Nga. Đinh Đồng nhìn Vu Vũ, người tin không? Đó là chuyện cổ tích, ta không tin. Vu Vũ đáp. Thấy cô bạn thân trước đây lại phản bác mình, ý định nghỉ việc của Đinh Đồng càng thêm mãnh liệt. Cuộc đời của nàng phải sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, phải sống dưới ánh đèn sân khấu. Một thứ gọi là tham vọng đang ngấm ngầm lớn dần trong lòng Đinh Đồng. Biểu cảm Đinh Đồng không hề thay đổi, vẫn cười nói, đó chỉ là chuyện cổ tích thôi mà. Vu Vũ vẫn đang trầm trồ trước khung cảnh trong phòng, nàng không biết rằng từ khi Đinh Đồng nói ra câu này, tình bạn giữa hai người thời đại học đã bắt đầu thay đổi. Mọi tình cảm đều sẽ thay đổi theo thời gian. Điều này không có gì lạ. Sự khoe khoang vô tình mới là chí mạng nhất. Nếu một người trước mặt ngươi ba hoa khoác lác, ra sức thổi phồng bản thân tài giỏi thế nào, người đó ngoài việc không nhận được sự ngưỡng mộ, tôn trọng mà bọn hắn mong muốn, thì chỉ nhận lại sự chán ghét. Nhưng Lý Lạc Nhiên không hề nông cạn như vậy, ngược lại, nàng còn che giấu rất nhiều chuyện. Thậm chí để Đinh Đồng và những người khác không cảm thấy khó chịu, Lý Lạc Nhiên còn cố tình không dẫn theo vệ sĩ trong những ngày tiếp theo. Nhưng dù vậy, nguồn lực xã hội và sự giàu có của hai bên thực sự quá khác biệt, rất nhiều thứ vẫn vô tình bộc lộ ra. Nội dung chính trong những ngày tiếp theo của các nữ hài chẳng qua chỉ là ăn uống, đi tham quan cảnh đẹp và mua sắm. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cũng không gặp phải những kẻ gây sự. Vu Vũ cảm thấy hơi nhạt nhẽo, không đủ kích thích, nhưng Đinh Đồng thì khác. Nàng thông qua ngày càng nhiều chi tiết mà phát hiện ra khoảng cách to lớn giữa cuộc đời mình và cuộc đời của Lý Lạc Nhiên. Có hai chuyện khiến Đinh Đồng nhớ mãi. Chuyện thứ nhất là khi đang ăn cơm, Lý Lạc Nhiên nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Theo cách cư xử của bạn bè, đáng lẽ Đinh Đồng không nên đi theo, dù sao đối phương đã rõ ràng có ý tránh mặt, nghe lén điện thoại sẽ rất bất lịch sự. Nhưng nàng không kìm nén được sự tò mò của mình. Đinh Đồng rất thông minh. Vì biết rõ sự tốt bụng của Lý Lạc Nhiên, nàng phán đoán cuộc điện thoại này nhất định là vì muốn giữ thể diện cho mình nên mới chọn đi ra ngoài. Đã để lộ ra nhiều sự giàu có như vậy, mà lại vì một cuộc điện thoại mà cố tình tránh mặt mình, rốt cuộc ẩn chứa bí mật lớn đến mức nào? Đinh Đồng lấy cớ đi vệ sinh. Tuy nàng không nghe được toàn bộ nội dung, nhưng vẫn nghe được vài câu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.